đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 6 thăng bằng khảo nghiệm, góc truyện audio.com, y đau vãi, Đạt tỉnh dậy, hắn ngồi dậy nhưng đau đớn cảm giác truyền tới, hắn vội lấy tay ôm ngực và nới lỏng cánh tay trái đã bị dư chấn đánh ngược, tuy rằng đau ít nhưng tay hắn chỉ có thể run run ra, còn lại đã phế. Không dùng tới chân không quyền, chân không cước, thăng long quyền với tả xung hữu đột, những chiêu này liền mạnh vô cùng, đúng là ta vẫn quá yếu đuối. Nhìn xuống thân thể, hắn đã thấy bản thân đã được băng bó đầy đủ thì cũng cảm động không thôi. Đau đớn, và bị thương như vậy không thể nói xấu, ít ra là có thể khôi phục và xương của hắn sẽ càng cứng hơn nữa. Lượng máu hiện tại, 75/125. Trạng thái, tay trái và lồng ngực bị chấn thương, thủ giảm 25. Và lực công từ tay trái giảm 25, chỉ là hơi lâu, cho nên hắn lập tức từ túi đồ, lấy ra một lọ trung bình bình huyết uống một ngụm. Điều thần kỳ lập tức phát sinh, cánh tay trái bị chấn thương và lồng ngực của hắn đau đớn cảm giác đã biến mất và truyền ngược lại là thư sướng cảm giác quét sạch hết trong người mệt mỏi cảm giác. Lượng máu hiện tại, 75/10, 10/10, 10/10, lọ máu trung bình chứa 1000 lượng máu, số máu trong bình còn lại 950. Cầm lấy vẫn còn đầy bình máu, hắn đậy nắp và một lần nữa cất vào hành trang, tuy nhiên không thể để chung với những bình còn lại. Đã khôi phục, Đạt cũng mạnh dạn đi ra ngoài. Thì hắn thấy Ras đã chờ hắn ở đó và nói, khôi phục rồi sao, rất tốt, việc ban đầu của ngươi chính là mang gánh nước này, nhảy qua từng khu vực đến cái thác bên kia lấy nước, nhưng trước khi đi hãy ăn để khôi phục. Và nhớ không làm được thì đừng trở về. Nói tóm lại, là lần này Đạt phải học giữ cân bằng khi di chuyển, nhưng ăn trước đi đi. Hắn vớ lấy mấy cái bánh trên bàn một ngụm hừng hực ăn lên. Thanh thể lực vốn còn, 40/200 đã hồi đầy một cách nhanh chóng, bánh bao thật thần kỳ. Lại ngon nữa, gặm xong, thì Đạt cầm lên gánh nước sau đó di chuyển về phía thác nước. Hắn rốt cuộc nhìn thấy cái thác nước, và giữa cái ốc đảo chính là những lơ lửng thành một đoàn khối đá, chỉ cần sơ sẩy một chút là té chết. Thế nhưng cảnh quan vẫn thật hùng vĩ, phía thác nước vẫn có cây cỏ hoa lá, thậm chí là cây trái. Vì đảm bảo an toàn cho tự thân, hắn đành đặt gánh nước xuống, dùng di chuyển tư thế bật nhảy một chân qua từng khối đá. Nhưng, không có trong tưởng tượng dễ như thế, tảng đá lơ lửng này lập tức liền run rẩy, Đạt sợ hãi nằm xuống ôm chặt vào khối đá. Má, nguy hiểm vãi, chẳng lẽ ta làm sai chỗ nào? Nằm im vì sợ, Đạt cố gắng hồi tưởng lại. Hắn nhớ rằng Ras hầu như lấy chân phải làm trụ, chân trái thì hầu như hiếm khi chạm đất. Và những lúc tốc độ tiến nhanh thì hầu như không phát ra bất kỳ tiếng động. Sau đó, hắn hồi tưởng lại bản thân với những tư thế giữ cân bằng, bằng một chân lúc hắn học võ tại lúc trung học. Mìa, chết thì chết, ta sợ đéo. Hắn nhắm mắt lại tịnh tâm bản thân rồi đứng thẳng dậy. Ban đầu có chút run nhưng hắn cũng đã hoàn thành giữ cân bằng cho tảng đá. Hắn giơ lên hai tay, giơ đùi trái lên rồi đứng im. Mỏi, mỏi, mỏi, mỏi chân, vì để không có mà ngã chết, Đạt cũng đành chịu mỏi để giữ vững thăng bằng. Tiến độ thăng bằng đạt 100, thu hoạch sự cân bằng LV1. Khả năng, giữ cân bằng, giảm hiệu ứng đẩy lùi và hất tung gây té ngã, đồng thời giữ vững những chiêu thức tung ra sẽ không gây sốc, thậm chí giảm thể lực tiêu hao khi giữ cân bằng. Đánh giá, 2, góc truyện audio.com, nhận xét đạt cấp cao nhất thì trượt chân cũng khó như lên trời. Ban đầu, 5, tỷ lệ cân bằng, 2, giảm tiêu hao, cấp kế tiếp tăng 1, nhờ kỹ năng mới học nên đạt đã giữ được cân bằng, thế nhưng không có tốt bằng Ras. Sau đó hắn bật sang tảng đá kế tiếp. Và kế tiếp rồi mới đến thác nước, thể lực tối giới hạn, 111, thể lực hiện tại, 57/130, chỉ là nhảy, nhưng vừa giữ cân bằng thì vô cùng tốn sức lực, đặc biệt là tình huống như thế này. Hắn liền mệt nhọc ở bờ ốc đảo ngồi xuống một lúc để khôi phục. Cách chương.